Trong những bài pháp trước, Hòa Thượng có nói đến Kinh Đại Niệm Xứ và Hòa Thượng có nói đến Quán Niệm Thân, Niệm Thọ. Bây giờ sẽ đó sẽ nói đến Niệm Tâm. Về phần Niệm Tâm thì trong Kinh Đại Niệm Xứ có ghi Thầy Tỳ Khưu khi trong khi hành thiền mà khi tâm tham khởi sinh thì biết rằng có tâm tham khởi sinh trong tôi. Khi tâm không tham khởi sinh thì biết có tâm không tham khởi sinh trong tôi. Khi tâm thân sân khởi sinh thì biết rằng có tâm sân khởi sinh. Và khi tâm sân hết khởi sinh thì biết rằng tâm sân hết khởi sinh. Khi tâm si khởi sinh thì biết có tâm si khởi sinh trong tôi. Khi tâm si không khởi sinh thì biết tâm si không khởi sinh trong tôi. Vân vân. Và khi bất kỳ có một cái tâm gì khởi sinh lên thì chúng ta phải ghi nhận, ngay cả những tâm buồn ngủ, hoài nghi và lo lắng băn khoăn vân vân, tất cả những cái gì đều cũng phải đều ghi nhận. Trước khi hành thiền thì quý vị có thọ tám giới. Khi thọ tám giới thì nhằm mục đích là để giữ cho thân và khẩu trong sạch. Nhưng không thọ tám giới hay thọ giới chưa có đủ để giúp cho tâm trong sạch. Vì vậy cho nên chúng ta phải hành thiền. Khi chúng ta hành thiền là chúng ta làm cho tâm chúng ta trong sạch. Lúc đầu chúng ta hành thiền thì chúng ta khó mà ghi nhận được cái đề mục. Cái đề mục hành thiền chính của chúng ta ở đây là chú tâm đến sự phòng xẹp. Nhưng có lúc chúng ta không thể chú tâm vào được, bởi vì tâm nó có khuynh hướng hướng đi nơi khác, như là suy nghĩ vân vân. Thì bởi vì tâm chúng ta chưa mạnh cho nên chúng ta phải suy nghĩ. Khi tâm nó đi nơi này, khi tâm nó đi nơi khác. Nhiều khi chúng ta đang hành thiền, đang chú tâm vào bụng, chuyển động phòng xẹp, bỗng nhiên chúng ta thấy có một tâm tham ái khởi sinh. Nhiều khi tâm tham ái khởi sinh, nhưng mà khi đó ta chú tâm vào sự phòng xẹp và chúng ta không có thấy rõ. Thì khi mà chúng ta không có thấy rõ được cái tâm của chúng ta nó đang chạy ra khỏi tham ái, như vậy là khi đó là cái sự chánh niệm của ta đã lơ là. Bởi vì khi chúng ta không chú tâm vào được nó phòng xẹp, tâm nó nhảy ra mà chúng ta không biết. Quý vị cố gắng chú tâm vào sự phòng xẹp ở bụng. Nhưng mà bởi vì quý vị là những người mà chưa có thể giác ngộ, chưa giác ngộ, và những người còn bình thường, cho nên những người thế tục, cho nên cái tâm nó chạy đến rất nhanh và quý vị khó có thể ghi nhận. Bây giờ quý vị trong khi cố gắng ghi nhận ở trong bụng thì nếu cái tâm nó chạy đi nơi khác thì mình cũng phải ghi nhận, là biết rằng cái tâm nó chạy nơi khác, nó suy nghĩ, nó nhớ nhung, nó băn khoăn vân vân. Nếu quý vị không có ghi nhận được cái tâm, mỗi lần tâm nó đi chỗ khác thì nhiều cái sự suy nghĩ sẽ đến với chúng ta. Thì bởi vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng khi mình niệm tâm thì chúng ta phải biết rằng, biết rõ rằng khi tâm tham nó khởi sinh, mình phải biết rằng tâm tham nó khởi sanh. Và khi tâm sân khởi sanh thì biết tâm sân khởi sanh. Khi tâm giả dự buồn ngủ khởi sanh, mình phải biết cái sự giả dự buồn ngủ khởi sanh. Ngài nhắc lại rằng cái chữ Đức Phật nói là Thầy Tỳ Khưu khi thấy cái tâm gì nó khởi sanh phải ghi nhận, tâm tham khởi sanh phải ghi nhận, tâm sân khởi sanh phải ghi nhận. Thì cái chữ Tỳ Khưu đây không có nghĩa là chỉ là những nhà sư mới ghi nhận cái tâm của mình, mà tất cả những người nào thấy cái sự nguy hiểm của trong cái vòng luân hồi này mà muốn cố gắng thoát ra khỏi vòng luân hồi này thì cũng đều được gọi là Tỳ Khưu. Vì vậy cho nên những người hành thiền, những yogi ở đây cũng đều được gọi là Tỳ Khưu. Khi mà có một cái tâm tham ái khởi sanh ở trong ta thì chúng ta phải ghi nhận là có tâm tham ái khởi sanh. khi mà có một tâm sân khởi sinh, chúng ta phải ghi nhận có tâm sân khởi sinh. Chúng ta phải ghi nhận tất cả những cái cảm giác mà nó đã đến, những cái khi mà chúng tâm ta nó nhảy ra các cảm giác, thì chúng ta phải cố gắng quan sát hay ghi nhận một cách thật là chính xác, thật đúng lúc. Mới đầu thì khó ghi nhận, nhưng về sau lần lần chúng ta sẽ có thể ghi nhận được rất rõ ràng. Bởi vì khi mà chúng ta tâm chánh niệm được mạnh mẽ thì chúng ta có thể ghi nhận tốt đẹp. Nếu tâm chúng ta không có mạnh thì chúng ta không có thể ghi nhận một cách chính xác rõ ràng. Bởi thế cần phải có nhiều sự chú tâm, cần chú tâm để biết cái tâm của chúng ta lúc đó đang ở trạng thái như thế nào. Lần lần khi chúng ta cố gắng chú tâm vào cái tâm ta để thấy cái trạng thái của tâm như thế nào, thì cái sự suy tư, sự suy nghĩ nó sẽ gần gần bớt. Nếu chúng ta không có chịu cố gắng thận trọng thì chúng ta không có thể nào mà ghi nhận đề mục rõ ràng. Do đó cái tư tưởng, những sự phiền não do cái sự tư, những cái tâm mình hướng đến thì nó sẽ quấy rối chúng ta. Bởi vậy cho nên mỗi khi mà có cái tâm tham nó khởi sinh, phải ghi nhận rằng có tâm tham khởi sinh. Bởi vì tâm của chúng ta nó rất là nhạy cảm, nó từ cái đề mục này nó nhảy qua đề mục khác rất là rõ, rất là dễ dàng. Vì vậy phải cố gắng chú tâm mà chánh niệm. Do đó khi bất kỳ tâm nào khởi sinh thì phải ghi nhận nó ngay. Rồi khi chúng ta ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy cái phiền não nó sẽ chấm dứt ngay lúc ta ghi nhận. Nếu như mà chúng ta không có ghi nhận kịp thời những tâm tham ái thì cái tâm tham ái nó sẽ kéo dài mãi. Chúng ta ghi nhận được thì khi ghi nhận được thì tâm tham ái nó sẽ mất ngay. Rồi khi mà chúng ta thấy rằng cái tâm tham ái nó khởi sinh và ta ghi nhận được tâm tham ái và tâm tham ái nó mất đi, thì chúng ta cũng biết rằng bây giờ tâm tham ái nó đã mất đi rồi. Thì khi đó chúng ta trở về lại cái đề mục chính của mình. Chúng ta phải tin tưởng vào những điều dạy dỗ của Đức Phật để thấy rằng nếu mà chúng ta cố gắng ghi nhận những cái tâm của, ghi nhận tâm của mình thì những phiền não nó sẽ không đến. Khi mà có tâm sân hận khởi sinh lên thì ta phải ghi nhận là sân hận. Khi mà chúng ta không có thể ghi nhận được cái sự chuyển động của phòng xẹp một cách rõ ràng, một cách khăng khít, đó là đề mục chính của ta, thì nhiều cái tâm khác nó sẽ khởi sinh. Ví dụ như cái tâm sân hận nó khởi sinh thì chúng ta phải kịp thời phải ghi nhận cái tâm sân hận. Cái tâm sân hận khởi sanh cũng có nhiều cái trường hợp làm cho tâm sân hận khởi sanh. Ví dụ chẳng hạn như mình nghĩ đến một người nào đó và mình không thích người đó thì cái tâm sân hận nó khởi sanh. Thì cũng phải ghi nhận một cách là chặt chẽ, biết tâm ghi nhận đó, tâm sân hận nó khởi sanh. Phải ghi nhận một cách là chặt chẽ, một cách khăng khít. Khi đó chúng ta biết rằng có một tâm sân hận đang khởi sanh chúng ta. Khi đôi khi chúng ta không ghi nhận một cách rõ ràng, không ghi nhận một cách khăng khít cái đề mục về sự phòng và xẹp, hay là tất cả những cái đề mục gì mà có thể khởi sanh chúng ta thì tâm nó sẽ nhìn đây nhìn đó và tâm nó sẽ phóng đi một nơi khác. Nhiều khi chúng ta thấy cái tâm chúng ta bất an, nó dao động thì chúng ta không có thấy được cái thân và tâm của chúng ta một cách rõ ràng. Nhiều khi sự si mê nó lại đến với chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể ghi nhận được cái chuyển động của bụng một cách rõ ràng, khăng khít, thì chúng ta mỗi lần bụng nó phồng lên, mỗi lần xẹp xuống, tất cả những cái sự chuyển động của bụng, sự căng, sự cứng, sự sức ép, sức đẩy của bụng, chúng ta đều biết cả. Thì khi đó chúng ta thấy rõ rằng cái sức gió lưu chuyển ở bên trong của chúng ta, thì khi đó cái tâm si mê nó không khởi sanh. Đức Phật nói rằng đối với những người mà chưa có giác ngộ thì cái tâm nó là rất là khó huấn luyện, giống như cái tâm một cái tâm nó hoang dại, giống như con thú mà nó chưa được huấn luyện. Thì vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng huấn luyện nó. Vì vậy cho nên những khi mà tâm chúng ta không được huấn luyện thì phiền não nó sẽ phát sanh, khiến chúng ta sẽ gặp đau khổ. Vì vậy Đức Phật bảo chúng ta phải huấn luyện cái tâm hoang dại chúng ta như huấn luyện một con thú hoang mà nó trở nên thuần thục. Thì cái cách mà để huấn luyện đó là chúng ta phải dùng tứ niệm xứ. Khi chúng ta làm một việc gì đó mà chúng ta thấy khó khăn, giống như là khi chúng ta hành thiền, chúng ta cũng phải có những cái khó khăn như vậy. Bất kỳ làm việc gì cũng thấy khó khăn, và hành thiền cũng phải khó khăn. Do đó chúng ta phải cố gắng nhiều hơn, bởi vì không có làm việc gì mà không khó khăn cả. Khi chúng ta mà muốn thanh lọc cái tâm như Đức Phật mà dạy đó, và chúng ta muốn đạt đến cái sự giải thoát giác ngộ, thì chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều. Nhưng mà chúng ta không có thể một giờ, một phút hay một thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có thể giác ngộ được. Bởi vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn, bỏ ra nhiều thời giờ. Chúng ta chỉ thường thường là thích về bị tha mái, ngũ dục, nó khiến ta chúng ta dính mắc. Chúng ta sống ở trong cái thế gian này cho nên nhiều cái điều nó lôi cuốn chúng ta, trong đó có cái ngũ dục là mắt thấy sắc, mũi ngửi mùi, lưỡi nắm vị, thân động chạm, mà tâm suy nghĩ vân vân, nó lôi cuốn ở chúng ta, cho nên chúng ta có nhiều cái phiền não, nhiều chướng ngại. Cái tâm mà luyến ái vào cái ngũ dục đó, nó chi phối chúng ta, nó che lấp cái tâm của chúng ta, làm chúng ta không có hiểu biết được. Cho nên khi mà cái tâm luyến ái, tâm dính mắc khởi sinh thì chúng ta phải kịp thời ghi nhận. Quý vị khi mà hành thiền thì quý vị phải hiểu rõ ràng cái phương pháp hành thiền, và khi hành thiền về niệm tâm, quý vị phải hiểu rõ là phương pháp niệm tâm. Nghĩa là khi bất kỳ một cái tâm gì khởi sinh thì phải ghi nhận ngay tức khắc, ghi nhận một cách khăng khít, một cách rõ ràng, phải ghi nhận nó, đừng có lơ là. Một số thiền sinh khi hòa thượng kể lại là một số thiền sinh khi mà thiền dưới sự hướng dẫn của thiền sinh, thì vào trong khi mà đi tới trong cái cuộc mà tham vấn á, thì hòa thượng có sửa lại, như những người đó không có chịu hành thiền một cách tốt đẹp, và họ không hành thiền thường xuyên, và khi tới thì khi nghỉ là họ chỉ muốn đi đây đó để học với những vị thầy khác. Thì có một lần nọ họ trở về để gặp lại hòa thượng, thì họ nói với hòa thượng là muốn học cái pháp quán tâm, và họ đã đi đây đi đó để học cái pháp quán tâm. Thì khi mà hòa thượng đó hỏi lại họ cách quan tâm như thế nào, thì mới biết rằng họ đã không ghi nhận cách kịp thời khi có những cái đối tượng của tâm nó xuất hiện. Họ không có ghi nhận được những cái tâm suy nghĩ của họ, cái tâm phiền não của họ. Nhưng khi mà cái tâm họ vẫn còn suy nghĩ nhiều như vậy và họ không ghi nhận kịp thời, thì họ chưa có quán tâm một cách tốt đẹp. Bởi vậy cho nên tất cả những cái gì mà nó đến, tham đến, sân đến, là ta phải ghi nhận cách kịp thời. Có một số thiền sinh trong khi hành thiền, khi vào gặp ngài thì thường giải thích cái gì điều này điều kia, và họ nhiều khi họ không có chịu nghe. Ví dụ như có một thiền sinh thì khi ngồi đó hay quay qua quay lại vậy đó, giống như là họ đang múa may vậy. Thì ngài đã nhắc nhiều lần bảo họ đừng có nhúc nhích như vậy, mà họ cứ nhúc nhích và cho như vậy là tốt đẹp. và họ không có được ghi nhận được cái tâm của họ, là tâm họ có muốn giống nhất ở trong đó, và họ nghĩ rằng cái họ quen ghi nhận đó thì để cho nên cái tâm nó, cái thân nó giống nhất. Nếu kịp thời ghi nhận rằng cái tâm mà nó muốn giống nhất vậy thì mình có thể chấm dứt nó một cách dễ dàng. Bởi vì có nhiều người khi mà thấy cái thân mình giống nhất vậy, thấy nhiều khi thấy mình định tâm và định mục, hay là thấy tâm nó rơi vào cái trạng thái mà nó nhẹ nhàng, khi rồi thấy thân nó giống nhất và họ cho rằng cái giống nhất là nó tốt đẹp, và họ không coi lấy cái tư tưởng của họ. Họ biết cái tư tưởng của họ lúc đó là nó thích giống nhất, thì vì vậy cho nên phải luôn luôn chú ý đến cái tâm. Có nhiều người khi giống nhất rồi thì về sau đó cái người mà hay giống nhất đó hay quay qua quay lại mà lắc người đó, thì họ thường nhắc cho họ về sau này họ mới ghi nhận được cái tư tưởng của họ thì họ mới hết lắc. Một cái vị, có một cái vị thiền, một thiền sinh khác, thì khi họ hành thiền nhưng mà họ cũng không hành thiền tinh tấn, và họ muốn cái hành thiền mà không còn có thầy, và họ đi cũng đi đây đi đó mà hành thiền, và có nhiều hành thiền họ không cần thầy, họ ngồi một mình như vậy. Thì một ngày nọ thì họ đến gặp ngài, thì hỏi họ ra thì họ không có ghi nhận một cách rõ ràng, và họ nói rằng họ đi học với một cái vị thầy khác, rồi đến khi họ cố gắng họ niệm tâm nhưng bởi vì họ không niệm đúng cách cho nên họ không có thể ngủ được. Thì khi đó hòa thượng nói ra nói rằng rằng đừng có hành thiền một cách sai lầm như vậy. Khi mà khi tư tưởng gì nó suy nghĩ đó làm cho mình không có ngủ được thì phải ghi nhận cái tư tưởng đó, đừng có sợ hãi. Bởi vì không có ghi nhận được cái tư tưởng đó cho nên những tư tưởng như là tưởng tượng vân vân nó sẽ khởi sinh. Thì nếu mà ghi nhận một cái kịp thời thì có thể không cần có uống thuốc nữa. Bởi vì thiền sinh nó nói rằng khi mà hành thiền như vậy mất ngủ, bây giờ phải uống thuốc. Thì hòa thượng nói là cố gắng đi, ngay đây đừng có uống thuốc nữa, thì và cố gắng ghi nhận khi tâm mình nó suy tư, khi tâm nó nghĩ đến cái gì, nó sợ hãi vân vân, thì hãy ghi nhận, thì ghi nhận được như vậy thì không có, sẽ không có bị bệnh gì cả. Có một lần ngay cả thời kỳ Đức Phật, thì Đức Phật có, chúng ta có nghe câu chuyện đó, như có một cái vị tỳ khưu. Một vị tỳ khưu khi đó là một người mà trước khi mà có Ananda mà làm hầu cận cho ngài, thì có vị trước đó 20 năm thì nhiều người lại đi tới làm thị giả cho Đức Phật, và có những người là không nghe lời Đức Phật. Một hôm nọ có một vị tỳ khưu đi với Đức Phật đó, thì khi đi tới gần cái vườn xoài thì ông thấy trái xoài ngon quá, đẹp quá, và ông nghĩ rằng có thể vào vườn xoài có thể hành thiền được một cách tốt đẹp. Đức Phật nói khoan đi vào vườn xoài đã, đợi một lát nữa khi nào mà có một người khác đến đây, có người tới đây thì hãy đi, đừng có đi ngay bây giờ, bởi vì bây giờ không có ai bên cạnh Đức Phật. Và Đức Phật biết rằng đây là thời gian chưa thích hợp cho cái vị sư này đi vào trong cái vườn xoài, nhưng vị sư cũng đi vào trong vườn xoài. Thì vị đó hành thiền cả ngày nhưng mà bị cái tâm nó lay động, nó nhảy đi nơi khác, mà vị này không biết cái cách mà ghi nhận được cái tâm mình một cách kịp thời khi tâm nó lung lạc. Cho nên mãi đến chiều tối khi đi về rồi mà vị đó cũng không có tâm, cũng không có định được, mà tâm bất an chi phối. Và khi đó Đức Phật mới dạy cho vị đó, nói rằng bởi vì không, một người mà không có thể ghi nhận được cái tâm của mình một cách tốt đẹp là khi đó nó đưa đến chỗ không có thể chánh niệm được. Bởi vì khi mình không có gắn chánh niệm cho nên mình không có thể ghi nhận được cái tâm mà mỗi khi nó khởi sinh như thế nào. Do đó phải ghi nhận bất kỳ những cái tâm gì mà nó khởi sinh ở trong ta phải ghi nhận. Và có một cái tâm khác nữa cũng là một tâm phiền não, là cái tâm mà buồn ngủ, giả dự buồn ngủ. Giả dự buồn ngủ thì rất là khó mà ghi nhận. Và khi nhiều khi mình giả dự buồn ngủ rồi mình ngủ gục, rồi mình muốn đi ngủ, thì khi mà ngủ gục buồn ngủ vậy mình cũng biết tâm mình đang ngủ gục, tâm mình muốn buồn ngủ thì cũng ghi nhận buồn ngủ. Bởi vì khi mà tâm của chúng ta ghi nhận cái đề mục, nếu chúng ta ghi nhận một cách là thật là chánh niệm, tâm nó có yếu kém đó, thì cái buồn ngủ nó không phát sinh. Do cái tâm chánh niệm của ta không có mạnh mẽ, cho nên buồn ngủ nó sẽ sát sanh, nó phát sanh. Lúc đó thì chúng ta thấy dạ dừa buồn ngủ đến, thì mình phải coi thử cái tâm của mình đó, chánh niệm có tốt đẹp không, nó có mạnh hay là nó yếu. Coi thử cái sự ghi nhận cái đề mục của mình nó có mạnh hay yếu, có ghi nhận kịp thời các đề mục nó phát sinh không, hoặc là có thể ghi nhận cái đề mục chính một cách tốt đẹp không. Nếu mà không ghi nhận đề mục chính một cách tốt đẹp, cái chánh niệm, thì buồn ngủ nó không phải phát sinh. Nếu mà chúng ta thấy rằng xét lại, thấy rằng do sự tinh tấn của mình yếu kém mà buồn ngủ phát sinh, thì phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà ghi nhận một cách là thận trọng. Vì chúng ta không có thể ghi nhận được cái sự phòng xẹp một cách chặt chẽ, một cách chánh niệm, cho nên cái buồn ngủ nó sẽ phát sinh. Khi mà chúng ta biết do mình sự chánh niệm không được tốt đẹp cho nên buồn ngủ phát sinh, thì khi mà mình vào gặp thiền sư đó, mình phải nói rõ trong những khi mà mình trình pháp. Do đó nếu mà không có thể ghi nhận được một cách tốt đẹp thì buồn ngủ nó phát sinh. Vì vậy cho nên khi mà ghi nhận không tốt đẹp là cũng do sự thiếu tinh tấn. Nếu mà không có thể ghi nhận được cái sự buồn ngủ thì nó sẽ đưa đến cái sự ghi nhận của sự phòng xẹp nó không tốt đẹp. Do đó khi mà buồn ngủ có một cách để mà trị nữa, thì chúng ta ghi nhận là phòng xẹp, rồi ngồi và tiếp xúc, hay là ngồi và động. Thay vì ghi nhận phòng thôi, thì chúng ta có thể là nó phòng xẹp ngồi động, hoặc là phòng xẹp phòng động ngồi động, vân vân. Nghĩa là chúng ta thêm một vài cái chỗ điểm ghi nhận nữa trong mỗi cái phòng cái xẹp của chúng ta, thì tâm khi nó ghi nhận nhiều cái đề mục như vậy đó, thì nó làm việc nhiều, cho nên nó sẽ mất cái buồn ngủ đi. Và khi như vậy, khi buồn ngủ phải cố gắng ghi nhận là buồn ngủ. Cũng có thể như vậy, mình có thể nói là khi mà buồn ngủ nó phát sinh, mình cũng có thể ghi nhận buồn ngủ, hoặc là mình có thể ghi nhận những cái đề mục khác, như là cái đề mục là ngồi và động. Cũng có thể là khi buồn ngủ thì lấy tay mà xoa mặt hay là xoa tay chân, rồi có thể là mình đứng dậy để mình đi kinh hành, thì nó hết buồn ngủ. Và khi mà tâm chúng ta bất an thì chúng ta cũng phải ghi nhận sự bất an. Và khi mà chúng ta khi tâm bất an nó đến, chúng ta ghi nhận bất an. Hoặc là có nhiều khi mà sự bất an nó không đến, mà cái tâm mà chúng ta, ví dụ như chẳng hạn cho mình hối hận về việc gì, hối hận những việc về quá khứ mình đã làm không tốt, ví dụ như mình làm những điều xấu mà cũng hối hận, mà mình làm không làm được cái điều tốt, mình bỏ qua cơ hội mình cũng hối hận, thì mình cũng phải ghi nhận một cách thận trọng, một cách là đúng thời đúng lúc. Khi mà thấy tâm hối hận nó khởi sinh thì phải ghi nhận kịp thời. Nhiều khi cái tâm mà nghi ngờ nó cũng có thể phát sinh, thì chúng ta nghi ngờ đó, khi tâm nghi ngờ nó phát sinh thì mình cũng ghi nhận sự nghi ngờ. Tâm nghi ngờ thường thường phát sinh do mình hành thiền yếu kém, do mình chánh niệm không có được tốt đẹp và mình không thấy kết quả, và tự nhiên cái sự nghi ngờ, sự vân vân phát sinh. Nghi ngờ cả Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ luôn cả Pháp hành, và nhiều khi nghi ngờ luôn cả chính mình nữa, nghĩ là mình không có đủ khả năng để hành thiền. Và cho nên mỗi khi mà những tâm phiền não nó phát sinh là phải cố gắng ghi nhận tất cả những cái phiền não ở trên đó, thì mình thấy những cái phiền não mà nó cản trở cho cái việc hành thiền của mình, thì như vậy chúng ta thấy đầu tiên đó là cái tâm tham ái nó phát sinh. Thì khi tâm ái phát sinh mình phải ghi nhận, khi mình ghi nhận rồi tâm tham ái phát sinh nó mất đi, thì cũng biết tâm tham ái nó mất đi. Khi tâm sân hận nó phát sinh thì mình cũng ghi nhận là tâm sân hận phát sinh, và khi nó mất đi mình cũng ghi nhận là bây giờ nó không có tâm sân hận nữa. Rồi cái sự bất an nó đến thì cũng ghi nhận là bất an. Khi bất an hết mình cũng ghi nhận nó hết. Khi hối hận năng đến cũng phải ghi nhận. Rồi hối hận năng đi cũng phải ghi nhận. Và giả dụ buồn ngủ cũng phải ghi nhận giả dụ buồn ngủ. Và tìm cách để mà làm cho hết giả dụ buồn ngủ. Và khi hoài nghi đến mình cũng phải ghi nhận hoài nghi. Khi mà chúng ta nói mà cái sự ghi nhận đó đó, mình nói là rất là dễ dàng. Cái gì phiền não đến thì mình cứ ghi nhận. Nhưng mà khi thực hành là rất là khó khăn. Đòi hỏi quý vị cần phải tinh tấn nhiều. Tinh tấn, cố gắng. Nếu không có tinh tấn, cố gắng thì khó mà có thể ghi nhận được những trạng thái của tâm mình. Do đó, đầu tiên là khi mình thiền, mình phải cố gắng ghi nhận cái đề mục chính cho một cách thật kháng khít, thật tốt đẹp. Khi mà mình cố gắng mình ghi nhận tốt đẹp như vậy á, tâm nó kháng khí vào trong đề mục á, thì tâm nó sẽ bớt suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà tâm bất nghĩ, tâm suy nghĩ nó đến, những cái phiền não đến, thì cũng phải cố gắng ghi nhận kịp thời. Đức Phật đã dạy rằng á, tâm á, là rất là khó mà kiểm soát. Thì người mà người trí đó thì cố gắng tự kiểm soát mình, tự kiểm soát lấy cái tâm của mình. Do đó những cái khi mà những tư tưởng, những phiền não nó khởi sinh ra thì phải ghi nhận một cách kịp thời, một cách nhanh chóng, đúng lúc, đúng thời. Lúc đầu đối với những người hành thiền mà lúc đầu đó, mà là nhất là những người khởi đầu mới hành thiền chưa được lâu, thì cái tâm của chúng ta rất là khó kiểm soát. Nhưng mà quý vị hành thiền một thời gian lâu thì quý vị sẽ thấy rằng cái sự khó khăn đó nó sẽ biến mất, mà mình có thể ghi nhận đề mục một cách dễ dàng. Mỗi lần cái tâm gì nó phát sinh, những phiền não phát sinh, chúng ta có thể ghi nhận ngay lúc tức khắc. Thì khi mà chúng ta ghi nhận được cái tâm mà phiền não khởi sinh, mà ghi nhận được thì mình sẽ thấy cái tâm nó khởi sinh, nó biến mất liền. Ví dụ mình thấy mình suy nghĩ điều gì và mình ghi nhận được cái tâm suy nghĩ, thì bỗng nhiên tâm suy nghĩ nó mất ngay, mất tức khắc. Và chúng ta có thể, những tâm suy nghĩ nó đến, mình có thể ghi nhận một cách là nhanh chóng. Do đó, khi tham lam khởi sanh, mình ghi nhận, tham lam nó sẽ mất. Và khi sự sân hận khởi sanh, mình ghi nhận, cái sự sân hận nó sẽ mất. Do đó, bất kỳ cái gì nó khởi sanh, phải ghi nhận một cách là thật là chánh niệm, một cách thật là tinh tấn. Do đó, phải... nhiều khi mà tâm lúc đầu chúng ta ghi nhận chưa có được tốt đẹp thì mình phải kiên nhẫn tập lần lần thì nó sẽ ghi nhận được một cách tốt đẹp. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận một cách thật là tốt đẹp, một cách kháng khít vào đề mục á, thì khi mà ghi nhận được sự tham, sự sân một cách ngay tức khắc, thì như vậy tâm ta càng ngày nó càng mạnh hơn. Thì khi đó mình sẽ hiểu là tại sao mình sân hận, và mình sân hận ai, thì tự nhiên mình nhìn vào cái tâm mình biết liền. Và khi mình nhìn vào như vậy thì cái tâm sân hận và sân giận ai nó sẽ mất ngay. Và khi mà cái tâm sân hận nó khởi sinh, mình ghi nhận được á là nó mất đi, thì khi đó mình tự nhiên mình sẽ có một cái sự tin tưởng mạnh mẽ, và mình biết rằng những lời Đức Phật dạy là đúng đó. Rõ ràng tâm sân hận nó khởi sinh mà tôi ghi nhận kịp thời là sân hận nó mất đi liền. Một khi tâm tham nó khởi sinh, tôi ghi nhận là nó mất đi liền. Một tâm phiền não, lo lắng, buồn phiền gì cả thì nó đến, tôi đều ghi nhận thì đều mất. Bởi vì cái tâm sân hận đó là nó ở dưới những hình thức như là lo lắng, buồn phiền, âu sầu, sầu não, lo sợ, băn khoăn, thắc mắc, nó cũng thuộc về cái nhóm mà tâm cái từ chối đối tượng là tâm sân. Và những cái tâm đó nó khởi sinh ra mình phải ghi nhận ngay. Thường thường á thì cái việc thích ghi nhận á những cái gì nó tốt đẹp á, ví dụ có một tư tưởng khởi sinh nó mình thấy nó tốt đẹp thì ưa ghi nhận, mà những cái tư tưởng mà không tốt đẹp á thì mình không muốn ghi nhận. Nhưng mà khi mình thiền nó vậy, cái tư tưởng tốt đẹp, cái ý nghĩ tốt đẹp đến mình cũng phải ghi nhận. Mà tư tưởng cái xấu đến mình cũng ghi nhận. Mình coi nó cũng giống nhau, chỉ là ghi nhận. khi nó khởi sinh là ghi nhận liền. Có nhiều thiền sinh khi vào hành thiền thì vô trình pháp với thiền sư thì chỉ có muốn trình pháp và nói đến những cái điều mà những cái cảm giác tốt đẹp mình thôi, còn mấy cảm giác mà xấu là không muốn nói, bởi vì ghét những cảm giác đó và không muốn ghi nhận đó. Đức Phật nói là người ta rất là kiểm soát được cái tâm mình, thì làm thế nào mà có thể thấy nó một cách rõ ràng? Rất là khó kiểm soát. Vậy làm sao để thấy nó, làm sao để kiểm soát nó? Thì bằng cách mình phải cố gắng mình ghi nhận một cách rõ ràng, ghi nhận nó cho kịp thời. Mà muốn ghi nhận nó cho kịp thời, đầu tiên mình khi mình thiền mình phải chú ý vào cái sự phồng xẹp của mình, sự chuyển động ở bụng thật là khăng khít, thật là mạnh mẽ, chính xác. Thì khi mình cố gắng chú tâm chánh niệm vào ở nơi cái bụng một cách khăng khít, khi tâm nó khăng khít tại đề mục đó chính đó, thì như vậy cái tâm nó sẽ ít chạy ra ngoài hơn. Thì bởi vậy cho nên chúng ta cần phải cố gắng mà thật là chánh niệm. Khi mà chánh niệm cách tốt đẹp, chánh niệm ở đề mục chính một cách tốt đẹp, thì khi đó những đề mục phụ nó khởi sinh, chúng ta cũng thể ghi nhận chánh niệm. Và khi mà mình chánh niệm ghi nhận chánh niệm một cách tốt đẹp, mình có đủ khả năng để mình ghi nhận tất cả những cái đề mục gì nó có khởi sinh ở trong cái tâm mình. Do đó cái điều quan trọng là cần phải ghi nhận đề mục chính cho thật tốt đẹp và phải thận trọng chú tâm quan ghi nhận kịp thời những cái đề mục mà thuộc về tâm nó khởi sinh. Như vậy một lần nữa là Hòa Thượng có nhắc lại chúng ta, khi mà chúng ta thấy cái tâm tham nó khởi sinh thì phải ghi nhận tâm tham cho, và khi thấy nó biến mất thì phải ghi nhận là nó biến mất. Khi thấy cái tâm sân khởi sinh thì ghi nhận cho tâm sân nó khởi sinh và thấy nó biến mất. Khi cái tâm nó, tâm tham, tâm sân nó khởi sinh thì chỉ ghi nhận thôi, mà đừng có theo nó. Ví dụ giận cái chuyện gì đừng có theo qua thì tôi giận chuyện gì, và tham giận gì đừng có theo qua giận chuyện gì, mà nó khởi sinh lên là ghi nhận nó liền. Thì đó là mình ghi nhận cái tâm, không có theo cái tâm, không cần tìm hiểu tại sao tâm nó suy nghĩ điều đó, tại sao tâm tôi nó giận, tại sao tâm tôi nó buồn, không có theo dõi và không biết nó buồn nó giận như thế nào, chỉ ghi nhận nó khởi sinh là ghi nhận liền. Để khi mà chúng ta hành thiền thì có rất nhiều cái tâm, có rất nhiều cái chướng ngại, rất phiền não nó khởi sinh, thì chỉ ghi nhận nó một cách tự nhiên thôi, không có chán ghét nó mà không vui mừng đón nhận nó, chỉ ghi nhận. Thì khi chúng ta ghi nhận được như vậy đó, thì chúng ta sẽ hành thiền được tốt đẹp. Thì cuối cùng là Hòa Thượng đó là cầu mong quý vị hành thiền một cách tốt đẹp để đạt được những cái hiệu quả tốt đẹp. Và nếu quý vị cố gắng hành thiền một cách tốt đẹp, có cái ghi nhận một cách tốt đẹp, thì quý vị sẽ chóng mà thấy được giáo pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.